Kiếp Thiên Vận, chương 592 Tàng Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hừ, ai cho phép ngươi giết hắn rồi? Cô Hà mấy sang sông tháng trước, năm xưa không độ kiếm bên trong xương, cửu kiếm đạo, lưu xương tuyết kiếm. Vương Lạc Anh hừ lạnh một tiếng, ném ra màu đen lá bùa, đột nhiên khí màu trắng thể ngưng kết tại trường kiếm xung quanh, tạo thành một tầng xương tuyết kiếm khí. Copy nội dung từ truyện 88, mà chính là này kinh khủng kiếm khí, nó cũng không có công kích Lâm Chính Nghĩa, mà là truyền bổ về phía ta. Chấm, nhìn như bình thường một kiếm, đem ta cả kinh mồ hôi lạnh lăng lệ, tức phụ tỷ tỷ có ở thời điểm này xả ta một chút, ta truy tiên tòa tất cả đều nghịch chuyển xông về Vương Lạc Anh bên kia. Copy nội dung từ truyện 88. Bành phanh phanh phanh, xiềng xích tất cả đều cho băng kết sau chém đứt, liền trên người ta đều lây nhiễm thượng nồng đậm hàn khí, Vương Lạc Anh cười lạnh, kia thanh kiếm xương sắc quang mang sắc bén vô cùng, tiếp tục quét tới thời điểm, vô luận cái gì cho đụng tới, tất cả đều chém thành hai nửa. Copy nội dung từ truyện 88, Vương Lạc Anh, Lâm Chính Nghĩa gia hỏa này là ma nhập thân, vốn là âm hiểm xảo trá. Vừa rồi ngươi cùng hắn cùng chết mấy lần, vẫn còn muốn lên hắn làm, đầu óc ngươi có thể linh quang điểm A, phía dưới đừng nói có hay không bảo vật, sợ kiếm đều chưa hẳn có. Ta chỗ thủng mắng lên, lưu xương tuyết kiếm ta cũng sẽ dùng, nhưng hiện tại không có chuyên dụng hắc phù, huống hồ coi như dùng đến, cũng chưa chắc có thể đối phó Vương Lạc Anh. Giang Hàn nửa mảnh tấm thuẫn vừa chạm vào bính này xương tuyết kiếm, lại chặt đứt một nửa, hồn thể cho nhiễm phải, kém chút liền cho bổ, bất quá vừa vặn tại ta mắng xong thời điểm, Vương Lạc Anh kiếm ngưng trệ hạ. Ta vội vàng niệm chú thu hồi Giang Hàn, copy nội dung từ truyện 88, lúc này địch bạn chẳng phân biệt được trong loạn chiến gia quỷ lại bay trở về bên cạnh ta, phụ trợ Lưu Tiểu Miêu cùng Lý Kiếm Thần đại chiến, Lưu Tiểu Miêu một tay một kiếm, hai trên thân kiếm hạ cuồng bổ, nhưng Lý Kiếm Thần tinh phách bản năng vẫn còn, như thế nào hóa giải kiếm pháp lại hết sức rõ ràng. Dù sao người thân thể đều có huấn luyện sau bảo lưu ký ức cho nên mới có bản năng tồn tại, mà loại bản năng này ký ức tồn tại tinh phách bên trong, khống chế thân thể phản ứng còn có nhất cử nhất động. Copy nội dung từ truyện 88, khó chơi Lý Kiếm Thần năng lực công kích thập phần cường đại, cho dù một đám gia quỷ công kích nhưng vẫn không thể bắt hắn như thế nào. Hạ Nhất Thiên, ngươi cũng không cần khích tướng ta, nên muốn cái mạng nhỏ của ngươi, ngươi trốn đến nơi đâu đều vô dụng, ta nhiệm vụ mang theo, không giết ngươi. Liền giết ngươi bằng hữu. Vương Lạc Anh lạnh lùng nhìn ta, một kiếm lại quét về tới gần Lý Kiếm Thần. Copy nội dung từ truyện 88, ta gia quỷ tất cả đều vọt đến một bên, mà Lý Kiếm Thần bản năng cảm ứng được nguy cơ cũng lui một bước về tới Lâm Chính Nghĩa bên người. Hắn trận xong gánh, Lâm Chính Nghĩa, người cũng không cần đùa nghịch thứ gì láo cá, hiện tại tất cả mọi người đều có kiềm chế. Hợp tác đối phó phương nào tất nhiên chết không táng địa, tin tưởng ngươi cũng rõ ràng, kia nếu không liền nói chuyện phía dưới tình huống được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Lạc Anh mặc dù là tà giáo xuất thân, nhưng không phải đồ đần, nhận nhiệm vụ đơn giản chính là đại bút tiền tài, hoặc là hoạt sát chiếu cố bên trong ban thưởng, có thể có lợi nàng sẽ không để ý ta sống lâu nửa ngày thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Hải sư huynh xem chúng ta ba người bắt đầu tiến vào đàm phán kỳ, lau một cái trên trán mồ hôi, cuối cùng đang khẩn trương khâu bên trong tạm thời lơi lỏng khẩu khí, dù sao đến bàn đàm phán bên trên, hắn liền không hiểu yên tâm ta. Cũng tốt, đã đều đến mức này, ta cũng không có ý định nhiều giấu giếm cái gì, mở cửa, bên trong thông hướng chính là hoàng thành tàng bảo khố, nhưng trên đường liền không có như vậy an toàn, chúng ta hoặc là hợp tác, hoặc là liền hiện tại đem chuyện tại chỗ đặt xuống này giải quyết. Nếu không đừng nói là đi vào bên trong, nửa đường đều phải chết. Lâm Chính Nghĩa quả nhiên đối với tình huống bên trong như lòng bàn tay, cũng không biết chỗ nào được đến tin tức. Copy nội dung từ truyện 88, ồ, ngươi ngược lại là nói một chút như thế nào cái nguy hiểm pháp. Chẳng lẽ hợp tác liền có thể giải quyết vấn đề này? Ha ha, ngươi không muốn giật dây ta đi giết Hạ Nhất Thiên, hiện tại chúng ta ba phương thế chân và không có gì không tốt, phía kia gian lận, một phương khác tất nhiên sẽ lâm vào hợp tác trạng thái, ngươi hẳn phải biết ngươi cũng không đánh lại được chúng ta hai cái. Vương Lạc Anh ở đây tu vi cao nhất, thực lực thủ đoạn tại đơn đà độc đấu bên trong mạnh nhất, cho nên nàng đến nói chuyện cũng không có gì không ổn. Hừ, cũng được, bất quá đồ vật đạt được phối, vàng bạc châu báu ta không muốn cũng được, ta muốn kia thanh kiếm. Lâm Chính Nghĩa trong mắt truyền hạ, nhìn ta một chút. Hạ Nhất Thiên, ngươi tiểu tử quỷ kế đa đoan, nếu là dám chơi âm mưu gì thế nhưng đừng trách ta liều lĩnh, trước hết là giết ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, nhẹ nhàng đồ vật ngươi lấy đi, lưu lại cồng kềnh đồ vật cho chúng ta truyền. Giếng này khẩu cứ như vậy hơi lớn, bên ngoài còn một đống thi hoàng thủ thành, ta mau bệnh mới cùng ngươi như vậy giao dịch, không phải như vậy làm cũng được, việc này không cần nói, đánh đi. Trừ phi ta muốn kiếm, cái khác chính các ngươi điểm. Ta biết kia là Hắc Long Hoàng đế hắc kiếm, bởi vậy nhất định phải được. Không được, này kiếm ta muốn, ta này Thanh Minh Hà cổ kiếm, cũng là trên đời cổ kiếm chân phẩm, có thể cho các ngươi bên trong một cái không muốn chân bảo, cũng không cần bên trong kia thanh kiếm người. Vương Lạc Anh tay nhất truyền, bành một tiếng thanh kiếm đâm vào mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia Thanh Minh Hà cổ kiếm ngồi trên mặt đất ong ong khẽ run, thân kiếm đen như mực tùy tiện liền đâm vào nền đá gạch, hơn nữa không có phá toái tấm gạch chỉnh thể, xác thực sắc bén, là không tầm thường bảo vật. Nếu như không phải là bởi vì phía dưới cái kia thanh hắc kiếm cùng ta rất có nguồn gốc, ta ngược lại thật ra yêu thích này thanh cổ kiếm nhiều một chút, vừa mảnh vừa dài, là chuyên môn dùng để chém giết hảo kiếm, so hắc kiếm bề ngoài tốt hơn nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Chính Nghĩa tham lam liếc nhìn hắc kiếm, cười nói. Cũng được, bởi như vậy, phía dưới chân bảo kiếm, còn con này Thanh Minh Hà cổ kiếm liền có thể chia ba kiện, kia vương mỹ nữ liền muốn phía dưới bảo kiếm đi, ta muốn chân bảo được rồi, về phần hạ nhất thiên, người không phải yêu thích kiếm à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Thanh Minh Hà cổ kiếm âm khí như thế hưng thịnh, đổi thành cái này cũng không tệ, dù sao ngươi cùng ngươi đám kia quỷ ở đây cống hiến thấp nhất, chỉ dựa vào số lượng ưu thế mà thôi, hai người chúng ta không cho ngươi lựa chọn cũng không có vấn đề gì, hắc hắc. Tốt a, đã như vậy điểm ba loại, ta đây thay đổi chủ ý, ta muốn bảo tàng bên trong được rồi, phía dưới cái kia thanh bảo kiếm về Vương Lạc Anh, này Thanh Minh Hà cổ kiếm, trước đó ngươi không phải muốn cướp a, âm khí trọng, vừa vặn thích hợp hiện tại Lý Kiếm Thần không phải. Ngươi còn muốn cái gì bảo tàng? Ngươi chính là một ma đầu, khắp nơi đều là địch nhân của ngươi, ngươi có thể dọn đi như vậy trọng nhiều đồ như vậy. Đừng đùa, cứ như vậy đến điểm đi. Ta cười lên, hắc kiếm ta cũng không cần, bảo tàng lại bao quát phía dưới tất cả mọi thứ, lòng hống kỳ thật càng làm cho ta cảm thấy thú vị. Copy nội dung từ truyện 88. Không được, ngươi cống hiến hèn mọn nhất, vương mỹ nữ cái thứ nhất chọn, ta đương nhiên là cái thứ hai chọn, ta nói ta muốn bảo tàng vậy liền muốn bảo tàng, ngươi tiểu tử lại nhảy cái gì? Làm xong việc thành thật cầm Minh Hà cổ kiếm lăn chính là. Lâm Chính Nghĩa lập tức tức giận nói. Vương Lạc Anh cũng trầm ngâm xuống dưới, sau đó lạnh lùng vứt xuống một câu để chúng ta hai đều nổi giận nói. Phía dưới bảo kiếm ta không biết là thứ gì, cho nên ta cũng không thể nhất định phải không muốn, hạ nhất thiên hiện tại lời thề son sắt nói muốn bảo tàng, dựa vào cái gì ta liền bị trói chết tại bảo kiếm này thưởng. Copy nội dung từ truyện 88, cửa đều không có mở đâu. Đều tranh đoạt cái gì nha, chơi vui nhiều, trước tiên nói một chút phía dưới là cái gì. Sau đó đại gia mới tốt chọn, theo như nhu cầu, lẫn nhau cân bằng. Hải sư huynh không nhịn được nói một câu, ta cười cười, không phải sao, cùng hưởng hạ phía dưới tư liệu, như vậy mọi người mới tốt phân chia phía dưới có cái gì, tỷ trọng rốt cuộc bình không cân bằng, đúng rồi, Vương Lạc Anh, người cái kia Thanh Minh Hà cổ kiếm, cũng phải cho Lâm Chính Nghĩa giải thích một chút nha, hắn liền yêu thích cái kia. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Chính Nghĩa ra mặt sút hạ, trên trán gân xanh đều xông ra. Ta này Thanh Minh Hà cổ kiếm, là Minh Hà Hàn thiết tạo thành, hơn 2.000 năm trước tần chiến nước thời đại, vì rèn đúc kiếm này liền không biết chết sát bao nhiêu người vô tội, cũng không biết lục tẫn bao nhiêu hàm oan chi quỷ, có thể nói âm khí trọng trọng, kiếm này còn trải qua mấy đời danh tướng chi thủ, nghe đồn từng có danh tướng, dùng này chém giết địch tướng đầu lâu hơn ngàn, làm kiếm này đưa thân yêu kiếm một hàng, chỉ là cuối cùng không biết nguyên nhân gì, đã mất đi kích hoạt phương pháp, vẫn luôn trầm mặc nhân gian mà thôi, nhưng dù vậy, nếu là tu luyện thiên về âm khí ma công, hoặc là thi loại sử dụng, nó đều là nhân tuyển tốt nhất, có thể đề cao thực lực bản thân đồng thời, đối với thuật pháp còn có rất lớn gia trì, ta Hoạt Sát hội liền đem này phụng làm tam đại chí bảo một trong. So sánh phía dưới kia hai loại bảo vật chỉ sợ cũng sẽ không yếu, ta tuyên bố trước, ở đây ta có thể xuất lực là lớn nhất, cho nên nếu như phía dưới bảo kiếm so ra kém ta Minh Hà cổ kiếm, ta đây chọn tại bảo tàng bên trên chia lên một nửa, các ngươi không được có dị nghị. Vương Lạc Anh vuốt ve cái kia thanh tinh tế cổ kiếm, biểu tình rất là ngưng trọng. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đây liền ăn ngay nói thật mà thôi, ta đã từng là ma hồn đoạt xá phàm nhân, đi chính là nghịch thiên chi đạo, lần này đoạt xá cũng không phải đến bồi các ngươi những tiểu tử này chơi, do sớm bước vào địa tiên hàng ngũ bạch nhật phi thăng, ta cũng sẽ không giống như các ngươi, hoa bình thường mấy chục năm công phu đi phá địa tiên chi cảnh, dù sao coi như tốn thời gian đi vào, đều chưa hẳn có khả năng đạt được ước muốn, bởi vậy ta ỷ vào chính mình kinh nghiệm du tẩu các nơi, tìm kiếm kỳ chân dị bảo, cổ hoàng phòng còn sót lại dược phẩm, đi là đường tắt. mà trước đây thật lâu một lần ngẫu nhiên cơ hội ta biết được năm đó Minh Triều thời điểm hoàng thất di tộc mang theo chân bảo, mang theo năng nhân dị sĩ, trốn ở rừng bên trong sâu núi thẳm này thành lập hoàng cung, cũng đem năm đó Minh Triều vô số kỳ chân dị bảo giấu ở dưới mặt đất chờ mong phục hồi sự tình. Lâm Chính Nghĩa nửa híp mắt thấy chúng ta, chờ thấy được chúng ta nhao nhao kinh ngạc về sau, hắn mới đến ý vô cùng kể rõ đứng lên. Những này Minh Triều cổ nhân năng giả vô số, ngoại trừ tại rừng bên trong sâu núi thẳm thành lập hành cung, mở đường mạch nước ngầm bên ngoài, còn vì phản công lúc ấy triều đình mà nuôi dưỡng không chết thi binh, mà ngoại trừ Di Hoàng trẻ mồ côi, trong bọn họ huyền môn người tài ba bên trong, chẳng những có đặc biệt vì hoàng đế luyện đan luyện dược kéo dài tuổi thọ cường kiện thể phách, còn có am hiểu các loại kỳ môn độn giáp số, mà trong đó lợi hại nhất thuộc về tàng long hồn, dưỡng tiên thảo, hắc hắc tuy nói đều là ta nghe tới kỳ văn dị sự, nhưng cũng thư độ thật đúng là không phải tùy tiện thổi phồng lên, chẳng lẽ các ngươi ở đây một ngày trôi qua chưa từng nghe qua Long Hống Thanh A, copy nội dung từ truyện 88. Tàng Long Hồn, Dưỡng Tiên Thảo, ta cùng Vương Lạc Anh, Hải Sư Huynh đều lẫn nhau nhìn thoáng qua, lẫn nhau chứng kiến hết thảy, đều nghiệm chứng Lâm Chính Nghĩa lời nói chân thực tính. Giao diện cho điện thoại, cách chương.